Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 89, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Ma Điêu cao 10 mét liên tục lao xuống để chiến đấu với Sở Ninh. Mặt đất xung quanh rạn nứt, tạo thành một khu không người. Xem ra, ngay cả Hoàng Kim Ma Điêu cũng không thể đánh bại Bắc Vương của Đại Hạ. Ngược lại gặp bất lợi, làm sao bây giờ? Binh lính của Đại La ngày càng tụ tập nhiều. Khu vực xung quanh đều chật như nêm cối. Nhưng vẻ mặt của họ lại đầy sợ hãi và bất an. Mục đích cuộc tấn công đêm nay của hai vị vương của Đại Hạ là giết chết chủ soái của Đại Lát. Bây giờ, ngũ đại siêu phàm, bốn vị đã chết. Chỉ còn Cát Quan dùng Hoàng Kim Ma Điêu đang dây dưa với Đại Hạ Bắc Vương. Nếu lại thua, trận chiến này còn có hy vọng sao? Không sao cả, một vị tướng quân của Đại La bình tĩnh nói. Theo thời gian trôi qua, Bắc Vương của Đại Hạ nhất định sẽ suy tàn. Cường giả siêu phàm nhìn xuống bể khổ. Một thân chân nguyên có thể chặt núi. Điều này đồng nghĩa với việc mất đi chân nguyên sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh. Mà dị chủng cấp siêu phàm lại khác. Chúng chiến đấu hoàn toàn dựa vào cơ thể của mình. Điều này bền bỉ hơn nhiều so với chân nguyên. Cho nên loài người chiến đấu với dị chủng cùng cấp thường sẽ ở tình thế bất lợi hơn. Nghe được vị tướng quân này phân tích, tất cả binh lính của Đại La đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm trạng này không kéo dài được lâu. Bắc Vương của Đại Hạ cầm đao, đứng vững vàng trong doanh trại của Đại La. Hai bóng dáng không cân xứng nhiều lần đan xen vào nhau, giống như thiên thạch va chạm. Sở Ninh mạnh đến mức không phải là con người. Làm sao có thể có chút suy sụp nào, ngược lại là Hoàng Kim Ma Điêu nhiều lần ăn quả đắng. Một thân đầy máu bay thẳng tới. Nếu không phải Sở Ninh không có khả năng chiến đấu trên không, Hoàng Kim Ma Điêu sợ là đã bị đánh bại từ lâu, thân thể của hắn không đơn giản. Cát Quan nhớ lại những lần chiến đấu trước đây. Cơ thể của Sở Ninh hiện ra những mạch máu như hoa văn cổ xưa. Ánh mắt đột nhiên hung ác nham hiểm lên. Ta không tin, ta không thể giết được ngươi, Cát Quan thầm hận không thôi. Vậy phải làm ngươi thất vọng rồi, Sở Ninh ánh mắt liếc đến. 50 tạo hóa chủng đã khôi phục. Đột nhiên, máu của Sở Ninh phát sáng, tạo thành 12 hồng kiều bản thẳng lên trời. Bầu trời đêm cũng trở nên sáng hơn. Linh khí trời đất tràn tới, bao bọc lấy Sở Ninh. 12 hồng kiều cấp siêu phàm. Cát Quan trở nên thất thần. Bắc Vương của Đại Hạ thật sự là một con quái vật. Cách chương.